Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185 liệt thần thuật cùng mua linh dược. Tô Trần nghĩ đến hóa điệp thiên đủ loại diệu dụng, trong lòng không kìm được vui mừng, nghĩ đến liền làm, hắn liền đi cầm linh tầm tới thử nghiệm một phen, nhưng Tô Trần rất nhanh phát hiện một vấn đề. Chính mình thần niệm vẻn vẹn chỉ có một đạo. Hóa điệp thiên bên trong chỉ nói tu tiên giả có khả năng điểm một sợi thần niệm gửi đến linh điệp trên người. Nhưng lại chưa cụ thể nói như thế nào mới có thể để cho mình có bao nhiêu đạo thần niệm. Tô Trần lặp đi lặp lại nếm thử. Đều không thể đem chính mình thần niệm chia cắt ra tới. Xem ra, mỗi một tên tu tiên giả tình huống bình thường chỉ có một đạo thần niệm. Mong muốn nhường thần niệm tách ra, còn cần tu luyện chuyên môn tiên quyết. Tô Trần sau khi nghi hoặc, lại đi một chuyến tàng thư các, tại áo trắng trung niên sư huynh giới thiệu, tìm một môn tu luyện thần niệm tiên quyết liệt thần thuật. Giá tiền cũng không quá quý, 1.500 khối linh thạch. Cái gọi là liệt thần thuật, chính là dùng bí pháp đem chính mình thần niệm cưỡng ép chia cắt ra tới. Mỗi thi triển một lần, có thể phân chia ra một đạo thần niệm. Tô Trần tay kết pháp quyết, trước người ngưng tụ một đạo thật mỏng màu xanh đao ánh sáng. Ngưng tụ chính mình thần niệm, theo đao ánh sáng cưỡng ép cắt qua, đem chính mình thần niệm bóc ra quá trình. Thấy đau đầu như cát, thân thể từng đợt kịch liệt lạnh run, như là đao cắt một dạng. Đem chính mình cắt đứt lột rời đi, một phân thành hai, này nứt thần chi pháp cũng không khó, nhưng cần cực cường mà cứng cỏi ý chí lực, chịu đựng loại này không phải người thống khổ. Tô Trần đem chính mình thần niệm phân liệt một lần, toàn thân mồ hôi trạch tràn trề như theo trong nước moi đi ra một dạng. Tu dưỡng mấy canh giờ mới bớt đau tới. Đối này liệt thần thuật đánh đáy lòng thấy sợ hãi một hồi. Ít nhất trong vòng mấy tháng không có ý định lại đi nếm thử. Bồng Lai Tiên Tông mấy vạn dặm linh sơn đại xuyên. Ngoại trừ tông môn cùng các tu sĩ chăn nuôi linh thú bên ngoài. Cũng không hoang dại cao giai yêu thú ẩn hiện. Những cái kia có nguy hại cường đại yêu thú. Yêu trùng. Sớm đã bị Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ các tu sĩ cho gạt bỏ. Thế nhưng đủ loại tiểu yêu thú, cấp thấp, linh điệp, linh phong loại hình linh trùng, tại linh sơn đại địa tự sinh, cho tới bây giờ cũng sẽ không hiếm thấy. Này chút vẻn vẹn chỉ có nhất giai hạ phẩm luyện khí kỳ linh điệp. Linh phong, ngày thường tại rừng núi, vườn trái cây, dược viên ngắt linh xương cùng mật hoa làm thức ăn. Chúng nó tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ cần không chủ động chiêu chọc giận chúng nó cũng sẽ không tập kích tu tiên giả. Cấp thấp linh điệp thực lực vô cùng yếu. Luyện khí kỳ đệ tử đủ để trừng trị nó nhóm. Tại Bồng Lai trong tông môn, thậm chí có đệ tử chuyên môn chăn nuôi linh tầm nhà tơ tới dệt pháp y. Nuôi linh phong ngắt linh mật. Tô Trần xây xong liệt thần thuật, lúc này mới ra chính mình ở lại độc tòa nhà sân nhỏ. Tại đây tòa linh sơn bên trong tìm kiếm, sau một lát bắt một con nhất giai hạ phẩm hoang dại linh tầm nhỏ ấu trùng. Ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắn thực lực, miễn cưỡng tương đương với luyện khí kỳ một tầng tả hữu. Thực lực vô cùng yếu, hắn trước dùng, hóa điệp quyết. Xóa đi này hoang dại cấp thấp linh tầm linh thức. Cái này cấp thấp linh tầm cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Bị Tô Trần cưỡng ép xóa đi linh thức, nho nhỏ trong đầu liền trở nên trống rỗng, ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tô Trần trực tiếp đem chính mình một sợi thần niệm tháo rời ra, ký thác cái này ấu tầm trong cơ thể, đem khống chế. Hắn chỉ là vì làm một lần thí nghiệm, chứng thực chính mình đối công pháp tác dụng phỏng đoán, cũng không tính chăn nuôi cái này tiềm lực cấp thấp ấu linh tầm. Này một sợi thần niệm gửi tại linh tầm trên người, cảm giác phi thường kỳ diệu, tựa hồ hắn đã biến thành một cái nho nhỏ linh tầm. nhìn quanh toàn bộ thế giới. Thuế biến quyết, tam liên thuế biến, Tô Trần dùng này một sợi phân thân thần niệm, thi triển ra phù du thiên thuế biến quyết. Quả nhiên, cái này ấu trùng bắt đầu thuế biến. Nó cồng cành to mọng trong cơ thể, chữ hàng hàng loạt dầu dịch, dự trữ lấy nguyên khí, cấp tốc kích phát ra tới. Không chỉ trong chốc lát, nó cồng cành thân thể gầy xuống dưới, tu vi lại bảo đã tăng tới luyện khí kỳ 4 tầng. Mới ngừng lại được, hóa vũ quyết, Tô Trần lại thi triển ra hóa vũ quyết. Cái này linh tầm ấu trùng, vậy mà bản năng bắt đầu nhả tơ kết kén. Chưa tới nửa giờ sau kết xuất một cái cánh tay to lớn kén, đem chính nó bao vây lại. Lại qua nửa canh giờ, nó phá kén mà ra. Hô tương đương, cái này hoang dại cấp thấp tiểu linh tầm hóa vì một con thất thải sặc sỡ lam linh điệp, chậm rãi bay lên. Nó lại tăng một tầng tu vi, đi đến nhất giai trung phẩm luyện khí kỳ tầng 5 thực lực. Thế nhưng, nó toàn bộ yêu trùng trở nên vô cùng uể oải, rủ xuống kéo cái đầu cùng xúc giác, tựa hồ nghiêm trọng tiêu hao sinh mệnh lực, sợ là không thể sống mấy ngày. Đương nhiên, không thể dùng nó để hình dung. Nó lúc này liền là Tô Trần, sống nhờ một sợi thần niệm phân thân. Ánh mắt nó thấy hết thảy, thân thể cảm nhận được hết thảy, Tô Trần đều như tận mắt nhìn thấy. Cảm động lây, cái này linh tầm cất bước quá thấp, dùng luyện khí kỳ 1 tầng thực lực, hóa vũ quyết, đằng sau cũng nhiều lắm là liền luyện khí kỳ tầng 5. Cũng nhiều ít sức chiến đấu, mà lại, nó hiện tại thọ nguyên trên diện rộng bạo giảm, cũng chỉ có thể sống mấy ngày, liền sẽ chết. Tô Trần ám đạo, Tô Trần để nó nhịp động cánh, bay lên. Tại lớn như vậy, Bồng Lai Tiên Tông bay khắp nơi liệng. Bay đến nơi xa một chút, linh sơn linh quả vườn cùng vườn linh dược bên trong đi ngắt linh mật. Tô Trần thần kỳ phát hiện, chính mình chia ra một sợi thần niệm đối cái này linh điệp khống chế. Cũng không khoảng cách hạn chế, dù cho cái này linh điệp bay ra vài dặm, thậm chí bên ngoài mấy chục dặm, hắn y nguyên người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hai đạo thần niệm ở giữa, lẫn nhau nghĩ thông suốt, tâm niệm chớp mắt là tới. Những cái kia phụ trách trông coi luyện khí cùng trúc cơ các tu sĩ, thấy được một con linh điệp bay vào linh quả vườn, không có phát hiện có cái gì chỗ dị thường, cũng không để ý tới. Linh điệp ngắt linh hoa mật, đối linh quả cùng vườn linh dược tăng gia sản xuất có chỗ tốt. Chỉ cần chúng nó không phá hư linh quả cùng linh dược tài là được rồi. Tô Trần điều khiển lấy nó tại Bồng Lai Tiên Tông bên trong bốn phía đi dạo, cũng không dám làm loạn, đi trộm linh quả cùng linh dược, cách những cái kia trông coi nhóm xa xa. Cái này linh điệp thực lực cực yếu, một phần vạn chọc giận này chút trông coi tu sĩ, rất dễ dàng bị một kiếm trong nháy mắt gạt bỏ. Càng cao cấp vườn trái cây cùng vườn linh dược con, trông coi người tu vi càng cao, tu sĩ kim đan cao cấp vườn thuốc đều thuê có trúc cơ kỳ tu sĩ đang tại bảo vệ. Tự nhiên là cực kỳ nghiêm mật, tông môn ruộng công dược viên, thậm chí có bố trí lớn uy lực trận pháp. Nếu là hành động thiếu suy nghĩ, chính mình cái kia quý giá một sợi thần niệm cũng sẽ tùy theo linh điệp bỏ mình. Khẳng định tính không ra, Tô Trần nhường Lam Linh Điệp tại phụ cận hơn 10 dặm bay một vòng. Bỏ ra 2 canh giờ tại rừng núi bên trong đào được một điểm giã linh mật. Lo lắng bị mặt khác luyện khí đệ tử trong lúc vô tình giết đi, liền để nó trở về. Nó tuổi thọ không nhiều, vẫn là ngốc ở bên người cho thỏa đáng. Tùy thì được đem này một sợi phân đi ra thần niệm thu hồi lại. Lần này thí nghiệm vẫn là hết sức thành công, xác nhận phù du thiên cùng hóa điệp thiên này hai đạo tiên quyết, có thể dùng chính mình thần niệm phân thân thi triển đi ra. Tô Trần thưởng thức một thoáng Lam Linh Điệp ngắt trở về giã linh mật. Một chút số lượng không nhiều, thế nhưng cũng bù đắp được một chén nhỏ linh mễ cơm linh khí. hắn lấy ra bản thân tại Vân Mộng Trạch Mê Tiên Hạp Cốc có được mấy cái kim phượng yêu điệp trứng. Tại chỗ ở nuôi lên, chuẩn bị ngày sau chỗ cần. Này chút kim phượng yêu điệp trứng là trúc cơ yêu trùng trứng. Tiềm lực trưởng thành tương đối cao, ít nhất có thể đi đến nhất giai trung phẩm trở lên. Vượt xa qua những cái kia hoang dại cấp thấp linh tầm. Bất quá, để chúng nó trưởng thành, này cần rất nhiều thời gian. Tô Trần nhường đào yêu cái này mộc tinh, đi chăm sóc này chút linh trứng. Tô Trần cũng không còn phân tâm tại những chuyện này. Chờ ngày sau có rảnh rỗi lại đi suy nghĩ hóa điệp thiên càng đa dụng hơn đồ. Này hai tháng, tạm thời đều đặt ở thu thập trúc cơ đan linh dược tài bên trên. Thoáng qua, chính là một tháng trôi qua. Này hơn một tháng thời gian bên trong, Trầm Đông tại Bồng Lai Tiên Tông chúng kim đan các trưởng lão vườn linh dược hối hả ngược xuôi. Bang Tô Trần tìm kiếm cần có rất nhiều linh dược tài. Tô Trần đem mình nguyên lai là những cái kia mấy chục gốc mấy trăm năm tuổi linh thảo dược cũng tận số bán đi, hoặc là cùng mặt khác tu tiên giả trao đổi, thậm chí đem một gốc ngàn năm phần linh dược tài cũng nhịn đau cắt thịt, cùng tu sĩ kim đan thay đổi 4 cây 500 năm phần dược liệu trở về. Hao phí hơn tháng, hắn rốt cục đem một bộ luyện chế trúc cơ đan linh dược tài. Tất cả đều xoay sở đủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.